Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 818, Mọc Không? Tân mở ra khải, quang hoa hiện lên, Trương Đạo vừa xuất hiện ở nhất phương thu hẹp trong thiên địa. Thương khung sương mù, không gặp nhật nguyệt tinh quang, đại địa u ám, không có nửa phần sinh cơ. Hơn 1000 năm. Thiên Nguyên sợ rằng đã gần chạm đến đại thiên trên điểm giới hạn kia. Tâm linh xuyên thấu qua đại thiên mầm móng, vô cùng tin tức hướng về Trương Đạo bay vọt đến, khiến Trương Đạo nhất biết được Thiên Nguyên cái này ngàn năm qua biến hóa. Nghìn năm quá ngắn, tuy là với hoành hành chư thiên cao thủ mà nói, Thiên Nguyên nghìn năm, cùng hắn giới mà nói là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng thời gian ngàn năm đối với Thiên Nguyên thổ sanh thổ trường người mà nói, không tính là dài dằng dặc. Nhìn quét liếc mắt phương này hoang vu thu hẹp thiên địa, Trương Đạo nhất dương tay vồ một cái, thuộc về lục giai tâm linh lực số lượng nát bấy thời không. Trong nháy mắt, liền khiến cho cái này một phương tiểu thiên địa tan biến. Lúc đó Trương Đạo nhất lòng khí rất cao, không biết trời cao đất rộng, cần phải lấy đại thiên mầm móng diễn pháp, cho tới hôm nay, lấy cao hơn nhãn giới xem đã từng gây nên, mới phát giác quá khứ làm ý nghĩa không lớn. Đại thiên mầm móng, có thể nói chính là nhất phương đại thiên thế giới. Đây là thuộc về quả kỳ vật. Trương Đạo nhất dĩ vãng lực lượng căn bản mở không phát ra được đại thiên mầm móng thần diệu. Quả kỳ lấy đạo quả dung hợp đại thiên mầm móng, dùng cái này mở đại thiên, diễn biến tự thân đạo pháp, tăng tu hành, đây mới là đại thiên mầm móng chân chính tác dụng. Diễn biến đại thiên là từng cái quả cảnh đường phải đi qua. Nếu không có đại thiên mầm móng các loại thần vật, muốn mở ra nhất phương đại thiên thế giới, lấy quả cảnh cường đại, cũng phải hao phí vô cùng thời gian cùng tinh lực. Nếu ở thiên nguyên ở ngoài, như vậy thần vật sợ rằng sẽ dẫn được vô số quả kỳ cao thủ nhà mình ra mặt, xuất thủ cường đoạt. Bất quá nơi này là thiên nguyên, có quy tắc của mình, mạnh như quả kỳ cũng không có thể vi phạm. Địa hỏa phong thủy tái diễn, thời không mảnh nhỏ bay vụt, cuối cùng tất cả quy về hư vô. Đại thiên loại tử khôi phục quá khứ không rõ thái độ. Đại thiên đại biểu vô hạn, cho dù chỉ là mầm móng cũng cụ bị loại này đặc thù. Lúc đó Trương Đạo nhất vĩnh hằng cảnh giới lại giống cụ bị vài phần vô hạn đặc thù. Đương nhiên vĩnh hằng cảnh giới vô hạn là một loại bịa đặt. Loại này vô hạn đặc thù muốn ở thất giai trên, thuộc về bát giai, đem đại thiên mầm móng thu nhập tử khí. Trương Đạo nhất tử trong tử khí lấy ra một tòa liên thai. Theo Trương Đạo nhất tu vi tăng trưởng, tử khí cũng càng phát ra thần dị. Nguyên bản tử khí không còn cách nào mang theo những vật khác xuyên toa hỗn độn, nhưng ở Trương Đạo nhất tu thành đạo loại sau đó, trong tử khí trực tiếp hình thành nhất phương vững chắc khu vực, trong đó có thể cất giữ vạn vật. Liên thai tiên diễm nếu huyết, trên đó có ngọn lửa hồng sinh diệt, diễn biến thập phương chư thiên, chư pháp vô thường, sinh diệt nghiệp độ. Đây là Trương Đạo nhất từ đại đạo bí cảnh chung được nhất kiện đạo bảo hình thức ban đầu, phẩm cấp cực cao, cụ có vô biên uy năng. Đạo bảo là quả kỳ cầm bảo vật, bổ ra đại thiên bốc hơi khô hỗn độn, khủng bố tuyệt luân. Nguyên bản Trương Đạo nhất tá toán tu thành lục giai sau đó mới tế luyện chỗ ngồi này liên thai. Nhưng hôm nay Trương Đạo nhất cũng phát hiện liên thai ẩn núp quan khiếu. Liên thai chỉ là một loại biểu tượng, che giấu kỳ chân chính bản chất. Trong đài sen đến tột cùng che giấu cái gì? Ngắm trong tay liên thai, Trương Đạo nhất trong con ngươi hiện lên một tìm tòi nghiên cứu quang thải. Nếu không có Trương Đạo như nhau nay tu vi phá vỡ mà vào lục giai, hiểu ra chân ngã, cũng cùng đạo hải ngộ đạo, đem tâm linh đề thăng tới một cái quỷ thần khó lường tầng thứ, bằng không căn bản không khả năng phát hiện trong đài sen bí ẩn. Ý chí xuyên vào liên thai, có thể dùng liên thai nở rộ vô cùng thần hy, hồng liên nghiệp hỏa bốc hơi, đem Trương Đạo nhất thân tuần rối loạn thời không đốt sạch. Có thể dùng phương viên vô số trong, hóa thành hư vô một mảnh. Trương Đạo nhất ý chí đang nhảy nhảy, tâm linh toàn lực vận chuyển, đạt tới 99 vị tính toán lực có thể dùng chương đạo nhất ý chí nhún nhảy tốc độ siêu. Việt quang, ở chương đạo nhất tâm ý hạ, đài sen bản chất hiển hiện, liên thai cũng không phải là từ vạn ức lốm đốm cấu thành, mà là từng cái cực nhỏ phù văn, hỗn tạp năng lượng, cấu thành bên ngoài hình thể. Chương đạo nhất nhục thân tuy là từng cái lốm đốm đều là một cái tiên thiên đại trận, nhưng lốm đốm vẫn là vật chất một loại, liên thai bất đồng, trong đó không có vật chất. Cái này có chút giống chương đạo vừa là hắc hoàng gây nên tiên thiên bất diệt linh quang nhục thân, nhưng lại muốn tiến hơn một bước, triệt để đánh tan trong đó vật chất thành phần, quan trắc nổi phù văn vận chuyển. Chương đạo nhất suy tư về giải quyết phương pháp. Muốn mở ra liên thai không khó, nhưng đài sen loại kết cấu này, chương đạo nhất không nguyện đem phá hư. Liên thai che giấu gì đó tuy chân quý, nhưng cái này liên thai bao hàm đông tây cũng không kém. Nếu không phải chương đạo nhất với đạo hai tiên thiên 81 đạo đạo văn, thấy hỗn độn vạn tượng, hiểu ra các loại quá khứ chưa từng thấy, căn bản không khả năng nhìn ra đài sen giá trị. Loại giá này giá trị không ở liên thai bản thân, mà là cấu thành đài sen thủ đoạn. Hồi lâu, chương đạo nhất trên mặt lộ ra một nụ cười. Chương đạo nhất vươn tay, điểm ở liên thai trung tâm trong hạt sen, một viên lửa đỏ liên tử bắn ra. Tinh khí nếu đại dương mênh mông bành bái, chính muốn xỏ xuyên qua thời không. Chương đạo nhất vội vàng xuất thủ, che giấu liên tử xuất thế mang tới dị tượng, dị bảo xuất thế. Tinh khí tràn ra ngoài, nếu không thêm vào che giấu, chắc chắn kích khởi thiên địa các loại phản ứng tự nhiên. Hồng liên một dạng, nắm liên tử, chương đạo nhẹ một chút than, mất viên này liên tử, trên đài sen thần hy nhất thời ảm đạm, khí tức cũng bắt đầu không ngừng rơi xuống. Nguyên bản liên thai là một kiện đỉnh cấp đạo bảo hình thức ban đầu, nhưng bây giờ, lại hầu như rơi xuống phẩm cấp, hơi thở này. Chương đạo nhất tướng liên tử áp vào mi tâm, cần phải ngược dòng bên ngoài căn nguyên. Hắn ở trong hạt sen cảm ứng được khí tức quen thuộc, nhưng có chút khó có thể nắm chặt. Chẳng lẽ là, chương đạo nhất lòng chung suy đoán, ý chí câu thông tử khí. Từ tử khí trong lấy ra một viên lượn lờ hỗn độn ánh sáng rực rỡ thanh sắc liên tử. Viên này màu xanh liên tử nguyên bản giấu ở chương đạo nhất trong cánh tay phải, sau lại theo chương đạo nhất sửa vĩnh hằng, tất cả các loại quy nhất, liên tử làm ngoại vật, bị tống ra đi, phản bản quy nguyên, hóa thành đã từng dáng dấp. Liên tử là một cái cao thủ thần bí tặng cho, chương đạo nhất biết, đó là cùng thiên nguyên đại đế cùng nổi danh nhân vật. Lúc trước hắn phá vỡ mà vào lục giai lúc, cái kia thần bí nhân còn tặng cho hắn nguyên thủy nhất đạo. Một chỉ thanh liên hai người ngắm, ta cùng với hắn đến tột cùng có cái gì gút mắt. Nghĩ đến đã từng nhìn thấy miếu đổ nát khô tăng, chương đạo nhất tâm niệm chuyển động. Ngay chương đạo nhất suy tư chi tế, trong tay hắn hai khỏa liên tử bay ra. Một thanh một hồng hai khỏa liên tử đụng nhau, chậm rãi chuyển động. Nếu âm dương lưỡng nghi, ở chương đạo nhất cảm ứng chung, theo hai khỏa liên tử va chạm, trong hạt sen bụi bậm thật giống như bị phất đi một loại bất khả tư nghị khí tức, ở hai khỏa trong hạt sen tỏ khắp. Kết quả này là cấp bậc gì thần vật? Chương đạo nhất cảm giác hạt sen thần dị vẫn chưa triệt để bày ra, nhưng tha là như thế, cũng để cho chương đạo nhất tâm linh không còn cách nào thẩm thấu. Chương đạo nhất hoài nghi, hạt sen đẳng cấp còn muốn ở đại thiên trong mầm móng tứ đại thần liên mọc không? Một điểm linh quang phản hồi tạo hóa. Hôm nay tư suất thứ hai, mau mau, trong hỗn độn, một cái nhân vật khủng bố trợn mắt, khiếp người thần quang nếu lưỡng đem chiến kiếm, bổ ra hỗn độn, nghẽn sụp thời không, đây là tạo hóa. Chương đạo nắm chặt ở liên tử, tinh tế cảm ứng hiển lộ ra một điểm kỳ dị bản chất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,